không có gọi cơm ở ngoài mà tự chuẩn bị cơm trưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net